Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Thư gửi tín hữu Roma, chương 1. Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Kitô Giê-xu. Tôi được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Tin mừng ấy, xưa người đã dùng các ngôn sứ của người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là tin mừng về con của người, là Đức Giê-xu Kitô, Chúa chúng ta. Xét như một người phàm, Đức Giê-xu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David. Nhưng xét như đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Nhờ người, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ tông đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục tin mừng, hầu danh người được rạng rỡ. Trong số đó, có cả anh em, là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giê-xu Kitô. Kính gửi tất cả anh em ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giê-xu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Trước hết, nhờ Đức Giê-xu Kitô, tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi về tất cả anh em. Vì trong khắp hoàn cầu, ai ai cũng đều nói đến lòng tin của anh em. Thiên Chúa là đấng tôi hết lòng thờ phượng khi loan báo tin mừng về con của người. Chính người làm chứng cho tôi là tôi hằng nhắc nhở đến anh em. Mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng xin người cho tôi có ngày nào được dịp tốt đến thăm anh em nếu người muốn. Thật vậy, tôi rất ước ao được gặp anh em để chia sẻ với anh em phần nào ân huệ của Thánh Thần. Nhờ đó anh em vững mạnh, nghĩa là để chúng ta cùng khích lệ nhau, bởi vì cả anh em lẫn tôi, chúng ta đều chung một niềm tin. Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết là đã nhiều lần tôi có ý định đến thăm anh em, mong cũng thâu lượm được kết quả nào đó nơi anh em, như đã thâu lượm được nơi các dân ngoại khác. Nhưng cho đến nay, tôi cứ bị ngăn trở hoài. Tôi mắc nợ người Hy Lạp cũng như người Man Di, người Thông Thái cũng như người Dốt Nát. Bởi vậy, tôi nóng lòng loan báo tin mừng cho cả anh em nữa, những người đang sống ở Roma. Vâng, tôi không hổ thẹn vì tin mừng. Quả thế, tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin. Trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Vì trong tin mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải. Nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép: người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Thật vậy, từ trời Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của người, chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người, lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được. Vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ hướng theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả, họ đã tôn thờ những loài thụ tạo thay vì chính đấng tạo hóa. Chúc tụng người đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau. Đàn ông bậy bạ với đàn ông, như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình. Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên người đã để mặc họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng. Lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác, đủ thứ. Nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm. Nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm những tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy. Thư gửi tín hữu Roma, chương 2. Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm những điều đó. Còn bạn, hỡi người xét đoán những kẻ làm những điều đó trong khi chính mình cũng làm như vậy. Bạn tưởng mình sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét xử sao? Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan dung, đại lượng mà không nhận ra rằng Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc dụng bạn hối cải sao? Thế nhưng bạn lòng chai dạ đá không chịu hối cải, và như vậy bạn càng làm cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chồng chất trên đầu bạn. Trong ngày Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh, ngày đó Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. Còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống đầu họ. Người sẽ bắt mọi kẻ làm điều ác phải gian nan khốn khổ, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Nhưng người sẽ ban vinh quang, danh dự và bình an cho tất cả những ai làm điều thiện, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp, vì Thiên Chúa không thiên vị ai. Quả thế, những người không biết luật Mô-xê mà phạm tội thì sẽ bị diệt vong không chiếu theo luật đó. Còn những người sống dưới luật Mô-xê mà phạm tội thì sẽ bị xét xử theo luật đó. Thật vậy, người ta được Thiên Chúa coi là công chính không phải vì nghe biết lề luật, nhưng là vì tuân giữ lề luật. Dân ngoại là những người không có luật Mô-xê, nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì luật dạy thì họ là luật cho chính mình, mặc dầu họ không có luật Mô-xê. Họ cho thấy là điều gì luật đòi hỏi thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải. Người ta sẽ thấy điều đó trong ngày Thiên Chúa cho Đức Kitô Giêsu đến xét xử những gì bí ẩn nơi con người, theo tin mừng tôi rao giảng. Còn bạn, bạn mang tên là người Do Thái, lại ỷ rằng mình có lề luật và tự hào vì có Thiên Chúa. Bạn được biết ý người, được lề luật dạy cho điều hay lẽ phải. Bạn xác tín rằng mình là người dẫn dắt kẻ mù lòa, là ánh sáng cho kẻ ở trong bóng tối, là nhà giáo dục kẻ u mê, là thầy dạy người non dại. Vì bạn tưởng mình có lề luật là có tất cả tri thức và chân lý. Vậy, bạn biết dạy người khác mà lại không dạy chính mình. Bạn giảng đừng trộm cắp mà bạn lại trộm cắp. Bạn nói chớ ngoại tình mà bạn lại ngoại tình. Bạn gớm ghét ngẫu tượng mà bạn lại cướp bóc đền miếu. Bạn tự hào vì có lề luật mà bạn lại vi phạm lề luật. Và như vậy, bạn làm nhục Thiên Chúa. Thật đúng như lời chép: chính vì các người mà danh Thiên Chúa bị phỉ báng giữa chư dân. Còn phép cắt bì đã hẳn là có ích nếu bạn thi hành lề luật, nhưng nếu bạn vi phạm lề luật thì bạn có được cắt bì cũng kể như không cắt bì. Trái lại, nếu người không được cắt bì mà giữ những điều luật dạy, thì tuy họ không được cắt bì, Thiên Chúa chẳng coi họ như đã được cắt bì sao? Người không được cắt bì trong thân xác mà vẫn chu toàn lề luật, người ấy sẽ lên án bạn, vì bạn có lề luật ghi chép hẳn hoi và bạn đã được cắt bì mà vẫn vi phạm lề luật. Thật vậy, người Do Thái chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài. Phép cắt bì chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài nơi thân xác. Nhưng người Do Thái chính hiệu là người Do Thái tận đáy lòng. Phép cắt bì chính hiệu là phép cắt bì trong tâm hồn, theo tinh thần của lề luật, chứ không phải theo chữ viết của lề luật. Người như thế được Thiên Chúa, chứ không phải người phàm khen ngợi. Gửi tín hữu Roma, chương 3. Vậy thì người Do Thái được gì hơn? Phép cắt bì có ích lợi gì? Nhiều lắm chứ, về mọi mặt. Trước hết, họ đã được Thiên Chúa giao phó lời người cho họ. Nhưng nếu có một số người Do Thái không trung tín thì sao? Chẳng lẽ sự bất trung bất tín của họ lại làm cho lòng trung tín của Thiên Chúa ra vô hiệu? Không phải thế, Thiên Chúa nhất định là đấng chân thật, còn mọi người đều giả dối, như có lời chép trong Kinh Thánh. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Nhưng nếu sự bất chính của chúng tôi làm nổi bật sự công chính của Thiên Chúa, thì phải nói sao? Phải chăng Thiên Chúa không công chính khi người trút cơn thịnh nộ? Ấy là tôi nói theo kiểu người phàm. Không phải thế, vì giả như Thiên Chúa không công chính, thì làm sao người phán xét thế gian được? Nhưng nếu sự giả dối của tôi làm cho thấy rõ hơn Thiên Chúa là đấng chân thật, và như vậy càng tôn vinh người, thì tại sao tôi còn bị kết án là kẻ tội lỗi? Thế thì sao ta không cứ làm điều dữ đi, để nhờ đó mà được điều lành? Như có những kẻ vu cho chúng tôi nói câu đó: họ có bị kết tội cũng là đích đáng. Vậy thì sao? Người Do Thái chúng tôi có hơn gì người khác không? Không hơn gì cả. Quả thế, chúng ta đã chứng minh rằng mọi người Do Thái cũng như Hy Lạp đều bị tội lỗi thống trị, như có lời chép rằng: không ai là người công chính, dẫu một người cũng không. Chẳng ai có lương tri, chẳng ai kiếm tìm Thiên Chúa. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi. Chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ. Chúng chứa đầy mồm nọc độc hổ mang, miệng độc dữ điêu ngoa những buông lời nguyền rủa. Chúng nhanh chân đi đổ máu người ta, đi tới đâu cũng gieo rắc tai họa. Chúng chẳng biết con đường đưa tới bình an, chẳng thấy cần phải kính sợ Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng tất cả những gì sách luật nói là nhằm những người sống dưới luật đó. Như vậy, ai ai cũng phải câm miệng, và mọi người trên thế gian đều đắc tội trước tòa Thiên Chúa. Bởi lẽ trước nhan Chúa, không người phàm nào được nhìn nhận là công chính, vì đã làm những gì luật dạy. Luật chẳng qua chỉ làm cho người ta ý thức về tội. Nhưng ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến luật Mô-xê. Điều này, sách luật và các ngôn sứ làm chứng. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính. Nhờ lòng tin vào Đức Giê-xu Ki-tô, tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính là do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã đặt người làm hy lễ xá tội, nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy người là đấng công chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, người muốn cho thấy rằng người vừa là đấng công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giê-xu được nên công chính. Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì để hãnh diện. Dựa vào luật nào mà hãnh diện? Vào việc làm chăng? Không, nhưng dựa vào lòng tin. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì luật dạy. Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do Thái thôi? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ, người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa. Vì chỉ có một Thiên Chúa, đấng làm cho người được cắt bì nên công chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin. Vậy có phải là chúng ta dựa vào đức tin mà hủy bỏ lề luật chăng? Không phải thế, trái lại chúng ta củng cố lề luật. Gửi tín hữu Roma, chương 4. Vậy phải nói sao về ông Abraham, tổ phụ dân tộc chúng tôi? Ông đã được gì? Giả như ông Abraham được nên công chính vì những việc ông đã làm, thì ông có lý do để hãnh diện. Nhưng không phải là hãnh diện trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, Kinh Thánh nói gì? Ông Abraham đã tin Thiên Chúa, và vì thế được kể là người công chính. Người nào làm việc thì lương trả cho người ấy không được kể là ân huệ mà là nợ. Trái lại, người nào không dựa vào việc làm nhưng tin vào Thiên Chúa, đấng làm cho kẻ vô đạo nên công chính, thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính. Đó là điều vua David nói khi ca tụng hạnh phúc của người được Thiên Chúa kể là công chính, mà không xét đến việc làm. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không kể là có tội. Lời ca tụng hạnh phúc này chỉ áp dụng cho những người được cắt bì hay cho cả những người không được cắt bì nữa. Quả vậy, như chúng ta vừa nói, ông Abraham đã tin và vì thế được kể là người công chính. Ông được kể là người công chính khi nào? Trước hay sau khi ông được cắt bì? Không phải sau, mà là trước khi ông được cắt bì. Ông nhận được phép cắt bì như dấu hiệu chứng thực rằng nhờ tin mà ông được trở nên công chính trước khi được cắt bì. Như vậy, ông là cha của mọi kẻ tin mà không được cắt bì, và vì tin nên được kể là công chính. Ông cũng là cha của những người được cắt bì, nhưng không phải chỉ được cắt bì, mà còn dõi bước tổ phụ chúng ta là ông Abraham trên đường đức tin. Đức tin ông đã có trước khi được cắt bì. Thật vậy, không phải chiếu theo lề luật mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp, nhưng ông được lời hứa đó vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. Nếu gia nghiệp được dành cho những kẻ lệ thuộc vào lề luật thì đức tin trở nên vô nghĩa và lời Thiên Chúa hứa bị hủy bỏ. Quả thế, luật gây nên cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, còn ở đâu không có lề luật thì cũng không có vi phạm. Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa. Như thế, lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Abraham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ lề luật mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, đấng ông tin tưởng, đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hóa có. Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Do đó, ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Ông đã gần 100 tuổi, nhưng ông vẫn vững tin không nao núng, khi nghĩ rằng thân xác ông cũng như dạ bà Sarah đều đã chết. Ông đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa. Trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa, vì ông hoàn toàn xác tín rằng điều gì Thiên Chúa đã hứa thì người cũng có đủ quyền năng thực hiện. Bởi thế, ông được kể là người công chính. Nhưng khi viết ông được kể là người công chính thì không phải chỉ nói về ông, mà còn nói về cả chúng ta nữa. Chúng ta sẽ được kể là công chính vì tin vào đấng đã làm cho Đức Giê-xu, Chúa chúng ta sống lại từ cõi chết. Đức Giê-xu chính là đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính. Gửi tín hữu Roma, chương 5. Vậy một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin nên Đức Giêsu đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng

gửi tín hữu Roma, chương 6. Vậy phải nói sao? Chúng ta cứ ở mãi trong tội lỗi để ân sủng càng lan tràn ư? Không phải thế, chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi, thì làm sao còn sống mãi trong tội được? Anh em không biết rằng, khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ. Nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về. Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào lề luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng. Vậy thì sao? Chúng ta cứ phạm tội ư? Vì chúng ta không còn lệ thuộc vào lề luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng. Không đời nào! Anh em không biết sao, khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục. Hoặc làm nô lệ tội lỗi thì sẽ phải chết, hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa thì sẽ được nên công chính. Tạ ơn Thiên Chúa, trước khi anh em làm nô lệ tội lỗi, nhưng nay anh em đã hết lòng vâng theo quy luật đạo lý đã đào tạo anh em. Anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ sự công chính. Ấy là tôi nói theo kiểu người phàm, hợp với tầm hiểu biết yếu kém của anh em. Trước đây, anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều ô uế và sự vô luân. Để trở thành vô luân, thì nay anh em cũng hãy dùng chi thể làm nô lệ, sự công chính, để trở nên thánh thiện. Khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do, không phải làm điều công chính. Bấy giờ anh em thu được kết quả nào, bởi làm những việc mà ngày nay anh em phải xấu hổ? Vì rốt cuộc những việc ấy đưa đến chỗ chết. Nhưng giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa. anh em thu được kết quả là được trở nên thánh thiện và rốt cuộc được sống đời đời. Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết, còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Thư gửi tín hữu Roma, chương 7. Thưa anh em, tôi nói đây là nói với những người biết luật. Anh em không biết điều này sao? Luật chỉ có hiệu lực đối với người ta bao lâu người ta còn sống. Tỷ dụ như người đàn bà có chồng thì luật buộc theo chồng bao lâu chồng còn sống. Nhưng nếu chồng chết thì vợ không còn bị luật ràng buộc với chồng nữa. Vậy bao lâu chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được tự do, không phải giữ luật đó nữa, và có đi lấy người khác cũng không phải là ngoại tình. Đối với anh em cũng thế, bởi được liên kết với thân thể Đức Kitô, anh em đã chết đối với luật Mô-xê. Giờ đây anh em thuộc về một người khác, tức là thuộc về đấng đã được Thiên Chúa cho sống lại từ cõi chết, để chúng ta sinh hoa kết quả cho Thiên Chúa. Vì trước đây khi chúng ta còn bị tính xác thịt chi phối, thì các đam mê tội lỗi dùng lề luật mà hoạt động nơi các chi thể chúng ta, để chúng ta sinh hoa kết quả đưa tới cái chết. Nhưng nay chúng ta không còn bị lề luật ràng buộc nữa, vì chúng ta đã chết đối với cái vẫn giam hãm chúng ta. Như vậy, chúng ta phục vụ Thiên Chúa theo tinh thần mới, chứ không theo bản văn cũ của lề luật. Vậy phải nói sao? Lề luật là tội chăng? Không phải thế. Nhưng tôi đã chẳng biết tội là gì nếu không có lề luật. Thật vậy, tôi đã chẳng biết ham muốn là gì nếu luật không dạy, ngươi không được ham muốn. Tội đã thừa cơ dùng điều răn mà làm nảy sinh trong tôi đủ thứ ham muốn. Thật vậy, không có lề luật thì tội đã chết rồi. Xưa kia không có luật thì tôi sống, nhưng từ khi có điều răn thì tội bắt đầu sống, còn tôi thì chết. Thành thử điều răn lẽ ra phải đưa đến sự sống, lại dẫn tôi đến chỗ chết. Quả thế, tội đã thừa cơ dùng điều răn để quyến rũ tôi, và cũng dùng điều răn đó để giết tôi. Như vậy, lề luật là thánh và điều răn cũng là thánh, đúng và tốt. Vậy phải chăng điều tốt lại đã gây nên cái chết cho tôi? Không phải thế. Nhưng chính tội đã dùng điều tốt mà gây nên cái chết cho tôi. Như vậy, tội để lộ chân tướng và cho thấy tất cả sức mạnh tội lỗi của nó. Vẫn biết rằng lề luật là bởi thần khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu, vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với lề luật và nhận rằng lề luật là tốt. Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Bởi đó tôi khám phá ra luật này, khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa, nhưng trong các chi thể của tôi tôi lại thấy một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội, là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. Tôi thật là một người khốn nạn. Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Như vậy, nếu theo lý trí thì tôi làm nô lệ luật của Thiên Chúa, nhưng theo xác thịt thì tôi làm nô lệ luật của tội. Thư gửi tín hữu Roma, chương 8. Vậy giờ đây những ai ở trong Đức Kitô Giêsu thì không còn bị lên án nữa. Thật vậy, luật của thần khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết. Điều mà lề luật không thể làm được vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm khi sai chính con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta. Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác con mình. Thiên Chúa làm như vậy để sự công chính mà luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta là những người không sống theo tính xác thịt nhưng theo thần khí. Những ai sống theo tính xác thịt thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt, còn những ai sống theo thần khí thì hướng về những gì thuộc thần khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của thần khí là sự sống và bình an. Thật vậy, hướng đi của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa mà cũng không thể phục tùng được. Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt để phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa. Nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người. Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng cho đến bây giờ muôn loài thụ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong thì không còn phải là trông mong nữa, vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi. Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền trí đợi chờ. Hơn nữa, lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi. Những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính. Những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Thư gửi tín hữu Roma, chương 9. Có Đức Kitô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối, và lương tâm tôi được Thánh Thần hướng dẫn cũng làm chứng cho tôi rằng lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Kitô, thì tôi cũng cam lòng. Họ là người Israel, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tử và các lời hứa. Họ là con cháu các tổ phụ, và sau hết, chính Đức Kitô xét theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng người đến muôn thuở muôn đời. Amen. Nói thế không có nghĩa là lời Thiên Chúa đã hóa ra vô hiệu, vì không phải tất cả con cháu ông Abraham đều là dân Israel, cũng như không phải vì họ thuộc dòng dõi ông Abraham mà họ đều là con cái ông. Nhưng chính dòng dõi Isaac mới được mang tên ngươi, nghĩa là không phải hễ là con đẻ của ông Abraham thì là con cái Thiên Chúa, nhưng con cái sinh ra do lời Thiên Chúa hứa mới được kể là chính tông. Thật vậy, lời hứa là thế này: sang năm cũng vào thời kỳ này, ta sẽ trở lại và Sarah sẽ có một con trai. Không phải chỉ có thế, bà Rebecca đã có thai với một người duy nhất là ông Isaac, tổ tiên chúng ta. Nhưng khi các con bà chưa sinh ra và do đó chưa làm gì tốt hay xấu, thì Thiên Chúa đã nói với bà: thằng anh sẽ làm tôi thằng em. Như vậy là để giữ vững kế hoạch Thiên Chúa đã tự do chọn lựa, mà chọn không dựa vào việc người ta làm, nhưng dựa vào ý muốn của Thiên Chúa là đấng kêu gọi, như có lời chép: ta yêu Jacob mà ghét Esau. Vậy phải nói sao? Chẳng lẽ Thiên Chúa bất công ư? Không phải thế. Quả vậy, Thiên Chúa đã phán với ông Môsê: ta muốn thương xót ai thì thương xót, muốn cảm thương ai thì cảm thương. Vậy người ta được chọn không phải vì muốn hay chạy vậy, nhưng vì được Thiên Chúa thương xót. Quả thế, trong Kinh Thánh, Thiên Chúa cũng nói với Pha-ra-ô: ta đã cất nhắc ngươi lên, chính là để dùng ngươi làm cớ cho mọi người thấy sức mạnh của ta, và để cho danh ta lẫy lừng trên khắp hoàn cầu. Vậy Thiên Chúa thương xót ai là tùy ý người, và làm cho ai ra cứng cổ cũng tùy ý người. Hẳn bạn sẽ nói với tôi: vậy Thiên Chúa còn trách gì nữa, vì ai cưỡng lại được ý người? Hỡi người, bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa? Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất: sao ông làm ra tôi như thế này? Phải chăng thợ gốm không có quyền dùng đất sét theo ý mình, từ cùng một nắm đất mà nắn ra đồ vật khác nhau? Cái thì dùng vào việc cao quý, cái thì dùng vào việc thấp hèn. Thiên Chúa cũng vậy. Dù muốn cho thấy cơn thịnh nộ và cho biết sức mạnh của người, nhưng người đã hết lòng kiên nhẫn chịu đựng những kẻ đáng hứng chịu cơn thịnh nộ và chờ sẵn ngày diệt vong. Thiên Chúa cũng muốn cho biết vinh quang của người dồi dào biết mấy đối với những kẻ được người thương xót, những kẻ mà người đã chuẩn bị trước cho họ lãnh nhận vinh quang đó. Những kẻ ấy là chính chúng ta. Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta là những người không phải chỉ thuộc dân Do Thái, mà còn thuộc các dân ngoại nữa. Đó chính là điều Thiên Chúa phán trong sách Hô-sê: dân trước đây không phải dân của ta sẽ gọi là dân của ta. Người chẳng được yêu, ta sẽ gọi là người yêu. Và chính ở nơi đã nói về họ: các ngươi không phải là dân của ta, thì ở đó họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa hằng sống. Ngôn sứ Isaiah đã lớn tiếng nói về dân Israel rằng: dù số con cái Israel có nhiều như cát biển, thì chỉ phần còn sót lại mới được cứu. Quả thế, Đức Chúa sẽ thực hiện lời người cách trọn vẹn và mau chóng trên mặt đất. Như ngôn sứ Isaiah đã tiên báo: nếu như Đức Chúa các đạo binh chẳng chừa lại cho chúng ta kẻ nối dõi, thì chúng ta đã trở nên như thành Sơ-đôm và giống như thành Gô-mô-ra rồi. Vậy phải nói sao? Phải nói rằng, các dân ngoại không tìm cách để được nên công chính thì được nên công chính, mà được nên công chính là nhờ đức tin. Còn dân Israel tìm một luật làm cho họ nên công chính thì lại không đạt tới luật đó. Tại sao thế? Tại vì họ không tìm cách nên công chính nhờ đức tin, nhưng nhờ việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá làm cho vấp, như có lời chép rằng: Này đây ta đặt tại Sion một hòn đá làm cho vấp, một tảng đá làm cho ngã, những kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Thư gửi tín hữu Roma, chương 10. Thưa anh em, lòng tôi những ước mong và tôi cầu xin cho dân Do Thái được cứu độ. Quả thế, tôi làm chứng cho họ là họ có lòng nhiệt thành đối với Thiên Chúa. Nhưng lòng nhiệt thành đó không được sáng suốt. Họ không nhận biết rằng chính Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính, và họ tìm cách nên công chính tự sức mình. Như vậy là họ không tuân theo đường lối Thiên Chúa làm cho người ta nên công chính. Quả thế, cứu cánh của lề luật là Đức Kitô khiến bất cứ ai tin đều được nên công chính. Về việc người ta được nên công chính nhờ lề luật, ông Mô-xê có viết: Ai thực hành những điều lề luật dạy thì nhờ đó sẽ được sống. Còn về việc người ta được nên công chính nhờ đức tin thì có lời nói: Đừng tự hỏi ai sẽ lên trời. Ngụ ý là để đem Đức Kitô xuống. Cũng đừng hỏi ai sẽ xuống âm phủ. Ngụ ý là để đưa Đức Kitô lên từ cõi chết. Vậy Kinh Thánh nói gì? Thưa, lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa là đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Thế nhưng làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Như có lời chép: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng. Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo tin mừng. Chính ngôn sứ Isaiah đã nói: Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Nhưng tôi xin hỏi, phải chăng họ đã không được nghe giảng? Có chứ. Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Tôi xin hỏi thêm, phải chăng dân Israel đã không hiểu? Trước hết, ông Mô-xê nói: Ta sẽ làm cho các ngươi ganh tị với một dân không đáng gọi là dân, tức giận một dân ngu đần. Ông Isaiah còn dám nói: Những kẻ không tìm ta lại được gặp ta, những kẻ không hỏi ta, ta đã xuất hiện cho chúng thấy. Còn về dân Israel, ông nói: Suốt ngày ta giang tay kêu gọi một dân không vâng lời và ngỗ nghịch. Thư gửi tín hữu Roma, chương 11. Vậy tôi xin hỏi, phải chăng Thiên Chúa đã ruồng bỏ dân người? Không phải thế. Chính tôi đây cũng là người Israel, thuộc dòng dõi Abraham, thuộc chi tộc Benjamin. Thiên Chúa không ruồng bỏ dân người, dân mà người đã biết từ trước. Anh em chẳng biết chuyện ông Elia trong Kinh Thánh sao? Khi cầu nguyện với Thiên Chúa, ông đã tố cáo dân Israel rằng: Lạy Chúa, các ngôn sứ của Ngài chúng đã giết chết, bàn thờ của Ngài chúng đã phá hủy, chỉ còn sót lại một mình con, thế mà chúng cũng đang tìm hại mạng sống con. Thiên Chúa trả lời ông thế nào? Ta chừa lại cho ta 7.000 người là những kẻ đã không quỳ gối thờ thần Ba-an. Ngày nay cũng vậy, còn sót lại một số người được tuyển chọn nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng nếu được chọn nhờ ân sủng thì không phải là do việc làm. Chẳng vậy, ân sủng không còn là ân sủng nữa. Vậy thì sao? Điều mà Israel tìm kiếm thì họ đã không đạt được, nhưng những kẻ được tuyển chọn đã đạt được. Còn những người khác thì đã ra cứng lòng, như có lời chép: Thiên Chúa đã cho họ một thần khí hôn mê, cho họ mắt để không thấy, tai để không nghe, mãi cho đến ngày nay. Vua David cũng nói: Ước gì bàn tiệc của chúng nên giò, nên bẫy cho chúng xa vào, và nên cớ vấp ngã, nên hình phạt đích đáng. Ước gì mắt chúng mù đi không thấy nữa, và lưng sụm xuống đến mãn đời. Vậy tôi xin hỏi, phải chăng Israel đã vấp đến mức phải ngã quỵ? Không phải thế. Nhưng vì họ sa ngã mà Thiên Chúa cho các dân ngoại hưởng ơn cứu độ, khiến họ phải ganh tị. Nếu vì người Do Thái sa ngã mà thế giới được ơn phúc dồi dào, nếu vì họ suy vi mà các dân ngoại được ơn phúc dồi dào, thì khi họ trở về đông đủ, tình trạng còn tốt đẹp hơn biết mấy. Tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại, với tư cách là tông đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi. Mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hòa giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống? Nếu cái bánh đầu tiên mà thánh, thì cả khối bột lạp bánh cũng vậy. Nếu rễ cây mà thánh, thì cành cây cũng vậy. Một số cành cây ô liu đã bị chặt đi, còn bạn là ô liu dại đã được tháp vào đó, và cùng được hưởng sự sống dồi dào từ rễ cây ô liu chính. Vì thế, bạn đừng có lên mặt khinh rẻ các cành khác, thì bạn cứ lên mặt đi, đâu phải bạn mang rễ mà là rễ mang bạn. Có lẽ bạn sẽ nói, một số cành đã bị chặt đi để tôi được tháp vào. Đúng thế, vì họ không tin mà đã bị chặt đi, còn bạn vì tin mà còn đó. Đừng có tự cao tự đại, nhưng phải sợ thì hơn. Thật vậy, nếu những cành tự nhiên mà Thiên Chúa đã không tha, thì người cũng sẽ chẳng tha bạn đâu. Bạn hãy xem Thiên Chúa nhân từ và nghiêm khắc thế nào. Người nghiêm khắc với những kẻ sa ngã, nhưng nhân từ với bạn. Cứ một mực cậy nhờ vào lòng nhân từ đó. Chẳng vậy, cả bạn nữa cũng sẽ bị chặt đi, còn người Do Thái, Nếu họ từ bỏ thái độ ngoan cố chẳng chịu tin, thì họ sẽ được tháp vào, vì Thiên Chúa thừa sức tháp họ một lần nữa. Nếu bạn vốn là cành của cây ô liu dại mà còn được chặt đi và tháp vào cây ô liu tốt, trái lẽ tự nhiên, thì phương chi họ vốn là những cành của cây ô liu chính, họ lại càng có thể được tháp vào cây cũ. Thưa anh em, tôi không muốn anh em chẳng hay biết mầu nhiệm này, để anh em đừng tự cho mình là khôn. Đó là một phần dân Israel đã ra cứng lòng cho đến khi các dân ngoại gia nhập đông đủ. Như vậy, toàn thể Israel sẽ được cứu độ, như có lời chép: từ núi Sion, vị cứu tinh sẽ đến, Người sẽ loại bỏ những điều vô đạo khỏi nhà Gia-cóp. Đó sẽ là giao ước của ta với chúng, khi ta xóa bỏ tội lỗi chúng. Đối chiếu với tin mừng thì họ là thù địch. Điều đó có lợi cho anh em, nhưng theo ơn tuyển chọn, họ là những người được yêu thương, và đó là nhờ các tổ phụ. Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Thật vậy, trước khi anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót vì họ không vâng phục. Họ cũng thế, nay họ không vâng phục Thiên Chúa vì người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người phải trả lại sau. Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Thư gửi tín hữu Roma, chương 12. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi xin nói với từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy, tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo, ai khuyên răn thì cứ khuyên răn, ai phân phát thì phải chân thành, ai chủ tọa thì phải có nhiệt tâm, ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ, anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó. Vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Thư gửi tín hữu Roma, chương 13. Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt. Thật thế, làm điều thiện thì không phải sợ nhà chức trách, có làm điều ác mới phải sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ chính quyền ư? Hãy làm điều thiện và bạn sẽ được họ khen ngợi, vì chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện. Nhưng nếu bạn làm điều ác thì hãy sợ, vì họ mang gươm không phải không có lý do. Thật vậy, họ là người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cơn thịnh nộ của người xuống kẻ làm điều ác. Vì lẽ đó, cần thiết phải phục tùng, không những vì sợ bị phạt mà còn vì lương tâm. Đó cũng là lý do khiến anh em nộp thuế. Nhân viên thu thuế là những người phục vụ Thiên Chúa khi chu toàn phận sự. Anh em nợ ai cái gì thì hãy trả cho người ta cái đó. Nộp sưu cho người đòi sưu, trả thuế cho người đòi thuế, sợ người phải sợ, kính người phải kính. Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. Thật thế, các điều răn như ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác đều tóm lại trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Yêu thương là chu toàn lề luật vậy. Phải như thế, vì anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Thư gửi tín hữu Roma, chương 14. Anh em hãy đón nhận người yếu đức tin và đừng tranh luận với họ. Có người tin mình ăn được mọi thứ, có người vì yếu chỉ ăn rau. Người ăn đừng có khinh kẻ không ăn, còn kẻ không ăn cũng đừng xét đoán người ăn, vì Thiên Chúa đã đón nhận người ấy. Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác? Nó đứng hay nó ngã, đó là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng vì Chúa có khả năng làm cho nó đứng. Người thì cho rằng ngày này trọng hơn ngày khác, kẻ thì lại nghĩ ngày nào cũng như nhau. Trong thâm tâm, mỗi người phải có sắc tín. Ai để ý ngày này ngày nọ thì làm thế để kính Chúa. Người ăn thì vì Chúa mà ăn, bởi lẽ họ tạ ơn Thiên Chúa. Còn người không ăn thì không ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Thiên Chúa. Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Thế mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh em? Và bạn nữa, sao bạn khinh rẻ người anh em? Quả thế, tất cả chúng ta sẽ phải ra trước tòa Thiên Chúa, vì có lời chép rằng, Đức Chúa phán, ta lấy sự sống ta mà thề, mọi người sẽ quỳ gối lạy ta, và mọi miệng lưỡi phải xưng tụng Thiên Chúa. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa. Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa. Tốt hơn anh em hãy xét sao để tránh gây cớ cho anh em mình phải vấp hay phải ngã. Trong Chúa Giêsu, tôi biết và xác tín rằng không có gì tự nó là ô uế. Có ô uế là chỉ đối với người cho nó là ô uế. Nếu vì bạn ăn một thức ăn mà bạn làm phiền lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo đức ái nữa. Đừng vì chuyện ăn uống mà làm cho người anh em của bạn phải hư mất, vì Đức Kitô đã chết cho người ấy. Vậy đừng để cho thiên hạ chê bai điều mà anh em cho là tốt, vì nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Ai phục vụ Đức Kitô như thế thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng. Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau. Đừng vì một thức ăn mà phá hủy công trình Thiên Chúa. Đã hẳn mọi thức ăn đều thanh sạch, nhưng ăn mà gây cớ vấp ngã thì là điều xấu. Tốt nhất là đừng ăn thịt, uống rượu và tránh những gì có thể gây cớ cho anh em mình vấp ngã. Bạn xác tín điều gì thì cứ giữ lấy cho mình trước mặt Thiên Chúa. Phúc thay ai không cho mình là có lỗi khi quyết định làm điều gì. Còn ai hồ nghi mà cứ ăn thì bị kết án, vì hành động không do xác tín. Hành động nào không do xác tín đều là tội. Gửi tín hữu Roma, chương 15. Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ và để xây dựng. Thật vậy, Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình, trái lại như có lời chép: lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu. Quả thế, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy, anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa. Thật vậy, tôi xin quả quyết, Đức Kitô có đến phục vụ những người được cắt bì để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ, đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa thì đó là do lòng thương xót của Người, như có lời chép: Vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Chỗ khác lại chép: Hỡi chư dân, hãy vui mừng với dân Thiên Chúa. Chỗ khác nữa: Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người. Ông Isaiah cũng nói: Từ gốc tổ Jesse sẽ xuất hiện một mầm non, một đấng sẽ đứng lên lãnh đạo chư dân. Chư dân sẽ hy vọng nơi Người. Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần anh em được tràn trề hy vọng. Thưa anh em, chính tôi xin chắc rằng anh em có đầy thiện chí, thừa hiểu biết và có khả năng khuyên bảo nhau. Trong thư này, đôi chỗ tôi đã nói hơi mạnh, chẳng qua là để nhắc lại cho anh em điều anh em đã biết. Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Vậy, trong Đức Kitô Giêsu, tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa. Thật thế, tôi đâu dám nhắc đến chuyện nào khác ngoài những gì Đức Kitô đã dùng tôi mà thực hiện, để đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói việc làm, bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của Thánh Thần. Như vậy, từ Jerusalem đi vòng đến tận miền Illyri, tôi đã làm tròn sứ mạng loan báo tin mừng Đức Kitô. Nhưng tôi chỉ có tham vọng là loan báo tin mừng ở những nơi người ta chưa được nghe nói đến danh Đức Kitô. Tôi làm thế vì không muốn xây dựng trên nền móng người khác đã đặt. Trái lại, như có lời chép: Những kẻ đã không được loan báo về Người sẽ thấy, những kẻ đã không được nghe nói về Người sẽ hiểu. Chính vì lẽ đó mà đã bao lần tôi bị ngăn trở không thể đến với anh em. Nhưng bây giờ tôi không còn môi trường hoạt động trong những vùng này nữa. Đằng khác, từ nhiều năm nay tôi vẫn ước ao đến thăm anh em. Khi nào tôi sang Tây Ban Nha, tôi hy vọng trên đường đi sẽ ghé thăm anh em và được anh em tiễn đưa qua đó, sau khi được thỏa mãn phần nào vì gặp anh em. Nhưng bây giờ tôi còn phải đi Jerusalem để phục vụ dân thánh ở đó. Vì miền Macedonia và miền Achaia đã có nhã ý đóng góp để giúp những người nghèo trong số dân thánh ở Jerusalem. Họ đã có nhã ý làm như vậy, nhưng thực ra họ cũng có bổn phận đối với dân thánh ở đó. Bởi vì các dân ngoại đã được chia sẻ các phúc lộc thiêng liêng của dân thánh ở Jerusalem, thì họ cũng có bổn phận dùng của cải vật chất mà giúp đỡ lại. Vậy khi đã hoàn thành công việc ấy và đã chính thức chuyển giao kết quả cuộc lạc quyên, tôi sẽ ghé thăm anh em trên đường đi Tây Ban Nha. Tôi biết rằng khi đến thăm anh em, tôi sẽ đến với đầy đủ phúc lành của Đức Kitô. Thưa anh em, vì Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và vì tình yêu của Thánh Thần, tôi khuyên nhủ anh em cùng chiến đấu với tôi bằng cách cầu xin Thiên Chúa cho tôi để tôi thoát khỏi tay những người miền Giu-đê không chịu tin, và để dân thánh vui lòng chấp nhận những gì tôi mang đến Jerusalem phục vụ họ. Như thế tôi sẽ vui mừng đến với anh em và được nghỉ ngơi giữa anh em nếu Thiên Chúa muốn. Xin Thiên Chúa là nguồn bình an ở cùng tất cả anh em. Amen. Thư gửi tín hữu Roma, chương 16. Tôi xin giới thiệu với anh em chị Phê-bê, người chị em của chúng tôi là nữ trợ tá hội thánh Khen-cơ-rê. Mong anh em tiếp đón chị trong Chúa cách xứng đáng như dân thánh phải đối xử với nhau. Chị có việc gì cần đến anh em, xin anh em giúp đỡ, vì chính chị cũng đã bảo trợ cho nhiều người, kể cả tôi nữa. Tôi xin gửi lời thăm chị Periska và anh Aquila, những người cộng tác với tôi để phục vụ Đức Kitô Giêsu. Hai anh chị đã liều mất đầu để cứu mạng tôi, không chỉ mình tôi mà còn các hội thánh trong dân ngoại cũng phải mang ơn anh chị. Tôi cũng xin gửi lời thăm hội thánh vẫn họp tại nhà anh chị ấy. Xin gửi lời thăm anh Epenet, bạn yêu quý của tôi, là của đầu mùa miền Asia dâng lên Đức Kitô. Xin gửi lời thăm chị Maria, người đã vất vả nhiều vì anh em. Xin gửi lời thăm các anh Andronico và Junia, bà con với tôi và đã từng ngồi tù với tôi. Các anh là những người xuất sắc trong các tông đồ, lại còn theo Đức Kitô trước tôi. Xin gửi lời thăm anh Amliat, bạn yêu quý của tôi trong Chúa. Xin gửi lời thăm anh Uaban, người cộng tác với chúng tôi trong Đức Kitô, và anh Ta-khi, bạn yêu quý của tôi. Xin gửi lời thăm anh Apele, người đã từng được tôi luyện trong Đức Kitô. Xin gửi lời thăm mọi người trong nhà anh Aristobulo. Xin gửi lời thăm anh Herodion, bà con với tôi. Xin gửi lời thăm bà con anh Nakiso, những người đang ở trong Chúa. Xin gửi lời thăm hai chị Trifen và Trifosa, những người đang vất vả vì Chúa. Xin gửi lời thăm chị Pexide yêu quý, người đã vất vả nhiều vì Chúa. Xin gửi lời thăm anh Rufo, người được Chúa chọn, và thăm mẹ của anh cũng là mẹ của tôi. Xin gửi lời thăm các anh Asinrit, Phelegon, Hecme, Patroba, Hecma và những anh em ở với các anh ấy. Xin gửi lời thăm anh Philologo và chị Julia, anh Nere và cô em anh ấy, anh Olimpa và mọi người trong dân thánh đang ở với các anh chị ấy. Anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Tất cả các hội thánh Đức Kitô gửi lời chào anh em. Thưa anh em, tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ và làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý anh em đã học hỏi. Anh em hãy xa lánh họ. Hạng người đó chẳng phục vụ Đức Kitô, Chúa chúng ta, mà phục vụ chính cái bụng của mình. Họ dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm hồn đơn sơ. Thật vậy, ai ai cũng biết rằng anh em vâng phục Thiên Chúa. Bởi thế, tôi lấy làm vui vì anh em. Nhưng tôi muốn cho anh em khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch không làm điều xấu. Thiên Chúa là nguồn bình an, chẳng bao lâu nữa sẽ đè bẹp Satan bắt nó phải ở dưới chân anh em. Nguyện xin Đức Giêsu Chúa chúng ta ban ân sủng cho anh em. Anh Timôte, người cộng tác với tôi, các anh Lucio, Jason và Sosipatro, bà con của tôi, gửi lời thăm anh em. Tôi là Texio, người chép thư này, xin gửi lời thăm anh em trong Chúa. Anh Gaio, người tiếp rước tôi và tiếp rước cả hội thánh trong nhà của anh, gửi lời thăm anh em. Anh Erato, quản lý kho bạc của thành phố, và anh Quato, người anh em chúng tôi, gửi lời thăm anh em. Nguyện xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban ân sủng cho toàn thể anh em. Amen. Vinh danh Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen.